Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, lại mời danh y. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân suy nghĩ Châu Gia Hoa mới vừa. Nói sự kiện kia tối hôm qua xuất hiện lần nữa tim mau chóng ngừng. Theo lý kênh ion trong tim bệnh phát tác tần số sẽ không nhanh như vậy. Liên tiếp hai ngày cũng xuất hiện ion bơm ngừng vận chuyển. Xuất hiện tim đình công tình huống rất là hiếm thấy. Nhưng hệ thống mặt bản cho ra chẩn đoán. Vẫn là kênh ion trong tim bệnh. Không có bất kỳ thay đổi. Gen phương diện thay đổi đưa đến tật bệnh. Khơi gợi nhân tố là cái gì Trịnh Nhân vậy không biết. Mà nghiên cứu phương hướng các loại. Càng giống như là lâu đài trên cát. Hư không mờ mịt. Không chạm được tới, thậm chí Trịnh Nhân hoài nghi hiện hữu chữa bệnh. Đối với kênh ion trong tim bệnh nghiên cứu, cũng là sai, từ mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Loại chuyện này, không phải là không có tiền lệ. Nói thí dụ như năm 1996, một bài đưa tin chỉ ra 64 gen đối với chứng uất ức sinh ra. Có tác dụng vô cùng trọng yếu. Đây đối với chứng uất ức mà nói, là một người vô cùng là trọng đại đột phá. Nhưng mà 23 năm sau, bỗng nhiên có một ngày, tỉnh dậy, toàn thế giới làm mục nghiên cứu này người thấy được một cái tin 64 gen và chứng uất ức căn bản. Không có bất luận quan hệ gì. Cái này 23 năm qua, đầu nhập vô số tiền vốn, vật lực, sức người toàn bộ thuộc về số 0. Lúc ấy có một người Anh quốc nhân viên nghiên cứu cầm tư liệu xé nát. Chụp hình, phát ở xã giao trên trang mạng. Cả đời này, căn bản là coi như là bị phế. Ở không biết vận mệnh trước mặt, tất cả nhân viên nghiên cứu không có sức đánh trả. Vậy tấm ảnh là làm chua xót lòng người. Nhưng khoa học nghiên cứu, rất lâu đều là đang thử sai. Bây giờ xem y ông lối đi bệnh có thể dùng gen kiểm tra tới xác định. Nhưng ai biết rốt cuộc có phải hay không như vậy đâu. Nhằm vào gen phương diện tật bệnh, toàn cầu cũng thuộc về một cái thử sai trạng thái. Bây giờ, Trịnh Nhân vẫn là nghiêng về tin tưởng móng heo lớn. Dẫu sao từ tiếp xúc tới bây giờ, móng heo lớn cho tới bây giờ cũng không có sai lầm qua. Cho ra không đáng tin cậy chẩn đoán. Có thể thử một lần. Trịnh Nhân cuối cùng trong lòng quyết định chủ ý. Châu Gia Hoa tựa hồ vậy trong lòng có chuyện gì. Chẳng qua là và Trịnh Nhân sóng vai xuống lầu. Một câu nói đều không nói. Hắn hơn 40 tuổi. Đang lúc tráng niên. Vô luận là thân thể vẫn là kinh nghiệm. Mạng giao thiệp. Tiền vốn cũng thuộc về đỉnh cấp kỳ. Đối với một người thương nhân mà nói, giờ phút này muốn là thật bất chi bất giác chết, đó thật đúng là chết không nhắm mắt à. Bất quá đối với ai tới nói đều giống nhau, chết khói mù bao phủ ở Châu Gia Hoa đỉnh đầu, hắn thậm chí liền ngủ trưa đều phải lo lắng đề phòng. Tận lực tránh, còn sống, đối với hắn mà nói càng giống như là một loại hành hạ. 912 người bệnh. Thân nhân người bệnh đặc biệt hơn, Châu Gia Hoa dứt khoát không để cho người bên dưới kêu thang máy, mà là và Trịnh Nhân đi bộ xuống lầu. Hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói đều là xa lạ. Nhưng hắn vì biểu hiện thành ý, vẫn là tự mình đến tìm Trịnh Nhân, xin chữa bệnh hỏi thuốc. Lòng thành thì linh, ngày đó Tô Vân nói, chấn điếc phát hội. Châu Gia Hoa đã không thèm nghĩ nữa có thể được tính. Mayo Clinic cho ra đề nghị. Trịnh bác sĩ cũng nói có thể thử một lần. Mặc dù chỉ là thử một lần. Nhưng là duy nhất một người nói có thể thử. Những người khác liền thử một lần ý tưởng cũng không có. Đây coi như là bệnh cấp loạn đầu y sao? Châu Gia Hoa suy nghĩ. Cười mỉa một chút. Dư quang khóe mắt nhìn Trịnh Nhân. Nhắc tới cũng kỳ, cái này trẻ tuổi bác sĩ nhìn thật thà trung thực, thuộc về ném vào trong đám người cũng không tìm được ảnh cái loại đó. Nhưng mà Châu Gia Hoa nhưng luôn là cảm thấy hắn rất ổn. giống như là núi vậy, có thể tin tưởng, thậm chí có thể dựa vào. Đi tới khu nội trú cửa, một chiếc Lincoln bản dài xuất hiện ở trước mắt. Tài xế mở cửa, Châu Gia Hoa đưa tay ra dấu mời, mang Trịnh Nhân, Tô Vân ngồi lên, có thể di động bịt kín không gian. Cảm giác đích xác không tệ. Trịnh bác sĩ, uống chút gì không? Châu Gia Hoa hỏi. Không, ngày hôm nay có chút hoảng. Có cái gì chỗ thất lễ? Trịnh bác sĩ, chớ trách. Ngài còn đang làm việc, liền không uống rượu, uống ly nước đi. Châu Gia Hoa mặc dù tùy thời sẽ chết, nhưng vẫn cố gắng duy trì phong độ. Nhất cử nhất động, mang ôn hòa nhưng lại uy nghiêm hơi thở. Nói khách khí, nhưng lời trong lời ngoài vẫn là một cổ tử vên mặt hất hàm sai khiến hơi thở. Trịnh Nhân nhận lấy ly nước, chẳng qua là cười một tiếng, cầm ly nước thả vào bên người trên bàn nhỏ. Loại này xe sang nội bộ không gian vẫn rất lớn, xe lái rất ổn, sẽ không thắng gấp một cái cầm nước làm vẩy đi. Trịnh Nhân trong lòng 046 suy nghĩ và kênh y ông trong tim bệnh không quan hệ chút nào. Chuyện, Trịnh bác sĩ, ngài đối với chẩn đoán tính chữa trị có nắm chắc sao? Đối với cái bệnh này, hơn nữa người tình huống, không có ai sẽ có nắm chắc. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, mời Châu tiên sinh nhất định phải rõ ràng một chút. Ta nói chẳng qua là chẩn đoán tính chữa trị, mà không phải là chữa trị. Tin tưởng ngài đã tư vấn qua tương quan nhân sĩ chuyên nghiệp, hiểu chẩn đoán tính trị liệu hàm nghĩa. Châu Gia Hoa gật đầu một cái, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên Tô Vân cầm điện thoại di động xông lên. Trịnh Nhân dơ dơ lên, lão bản, vậy mặt thơ hồi âm. Tô Vân nói, hỏi chẩn đoán chắc chắn bao lớn? Rất lớn. Trịnh Nhân nói, vậy ta sẽ để cho như thế hồi phục. Tô Vân cầm điện thoại di động, hai tay bắt đầu truyền vào. Trịnh bác sĩ bề bộn nhiều việc à? Châu Gia Hoa hơi có chút không vui. Nói đến, Mayo Clinic vậy mặt có một cái cùng xem bệnh ca bệnh, để cho ta lép mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, người bệnh cũng chỉ có thể như vậy, là phát hiện có khoa học không cách nào giải thích nào đó tật bệnh. Nhưng ta căn cứ triệu chứng và bệnh tình, gia tộc sử để phán đoán, cho rằng là kênh y ông trong tim bệnh có khả năng rất lớn. Châu Gia Hoa ngẩn ra, Mayo tìm trước mắt Trịnh bác sĩ cùng xem bệnh. Chữa bệnh giới là phân rất nhiều tất cả lớn nhỏ vòng, và xã hội không việc gì khác biệt. Nhìn dáng dấp vị này Trịnh thân phận thầy thuốc, địa vị vẫn là rất cao. Lão bản, vậy mặt hỏi ngươi có thể hay không giải phẫu? Tô Vân nói, có thể ngược lại là có thể, nhưng bây giờ không có thời gian đi, suy nghĩ thêm một chút đi. Trịnh Nhân nói, vậy hãy để cho bọn họ mang người bệnh tới thôi, ngồi thuyền hẳn là 14 ngày chừng. Tô Vân ngược lại là không có vấn đề, nếu là máy bay mà nói, mang khoang giảm áp cũng không biết bởi vì áp lực thay đổi mà khơi gợi cao huyết áp. Châu Gia Hoa khẽ mỉm cười, nhìn dáng dấp vị này Trịnh bác sĩ, tựa hồ và mình biết bác sĩ có cái gì không giống nhau địa phương. Thật xin lỗi, Châu tiên sinh, ta cái này sự việc có chút nhiều. Trịnh Nhân nói xong, áy náy cười một tiếng, nói đơn giản, người tình huống ta cho rằng là nào đó tật bệnh, mà không phải là bị xuống hàng đầu. Chúng cổ độc cái gì? Mặc dù ta không thể dùng y học hiện đại khoa học để giải thích, nhưng chẩn đoán tính chữa trị cũng có thể. Nói cách khác, sau khi làm xong, ta chỉ cần không tái phạm bệnh, coi như là chẩn đoán, phải không? Đúng vậy, Trịnh Nhân gật đầu. Vậy mà nói, kênh y ông trong tim bệnh dùng máy nhịp tim nhân tạo có thể giải quyết vấn đề. Người tình huống thuộc về gen phân hình vị phá rõ ràng, mà không phải là bệnh tình nghiêm trọng, cho nên máy nhịp tim nhân tạo có thể giải quyết vấn đề. Nếu là tái phạm đâu? Châu Gia Hoa truy hỏi. Vậy ta vậy không biện pháp tốt. Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Nếu quả thật là như vậy nói,